Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 131, góc truyện audio.com. Hoàng Lương một giấc chiêm bao vậy bây giờ xem như cái gì? Như ở trong mộng mới tỉnh, Khương Tửu trầm mặc thật lâu, mới nhẹ gật đầu. Nàng nói khẽ, ngươi nói đối với, nhưng là, nàng đi qua tựa ở bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, như có điều suy nghĩ. Nếu như cảm tình là vòi nước, nói khai mở liền khai mở, nói giam liền giam, kia trên thế giới, tựu cũng không có nhiều như vậy nam nữ si tình. Lăng Tử Hàm trầm mặc lại, trong hành lang an tĩnh một chút trong chốc lát. Khương Tửu hít một hơi, sửa sang lại một chút tâm tình, quay đầu hướng Lăng Tử Hàm cười cười. Ta đi nhìn xem Thải Vi. Lăng Tử Hàm nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt có chút thâm thúy, hắn nhẹ gật đầu. Không biết Thải Vi có thể hay không sợ ngươi, nếu như nàng có ứng với kích phản ứng, ngươi nhớ kỹ sớm chút lui ra ngoài. Khương Tửu lên tiếng, xoay người, hướng Khương Thải Vi phòng bệnh bên kia đi tới. Phía sau của nàng, Lăng Tử Hàm đứng ở tại chỗ thấy nàng hồi lâu, thẳng đến Khương Tửu thân ảnh biến mất tại chỗ góc cua, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, trầm mặt đưa tay hít một hơi thuốc. Khương Tửu đứng ở cửa phòng bệnh, hơi chút có chút khẩn trương. Nàng trong trí nhớ cuối cùng, là Khương Thải Vi lớn bụng, dội mưa đứng ở trước mặt nàng cầu khẩn bộ dáng, hoặc là nàng giống như chim sợ ná, tại trước mặt nàng nhanh chóng chạy qua bóng lưng. Đối với cái này cái muội muội, nàng phiền chán có tới, miệt thị có tới, nhưng là cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn thương tổn nàng cái gì. Chẳng qua là hôm nay, nàng đột nhiên điên rồi, lần nữa gặp mặt vậy mà sẽ là rối tình huống như thế. Không biết nên như thế nào đứng ở trước mặt nàng, nàng không có làm hảo tâm lý chuẩn bị. Có chút hít một hơi, Khương Tửu thò tay, tướng môn đẩy ra. Một trận gió thổi tới đây, mơn trớn nàng làn váy, trong không khí có nhàn nhạt mùi cơm chín, còn có nước hoa hoa bách hợp hương hoa. Khương Thải Vi phòng bệnh rất lớn, một mình thức bố trí ôn hình xinh đẹp, ngoại trừ bệnh viện chỉ mỗi hắn có trừ độc nước thuốc mùi, nơi đây thoạt nhìn cùng bình thường phòng ngủ không có gì khác nhau. Ôn Tây Lễ đứng ở bên cửa sổ, đưa lưng về phía nàng đứng đấy, áo trắng quần đen, bóng lưng cao to, nghe được tiếng mở cửa ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại. Khương Tửu không để ý đến hắn, chỉ đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên giường Khương Thải Vi trên người. Chảy hai cái hài tử, nàng tựa hồ thoáng cái gầy rất nhiều, tóc dài mềm mại xõa, ăn mặc màu trắng hiểu rõ ống tay áo váy ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt sạch sẽ, đang cầm lấy chiếc đũa đang dùng cơm, nhìn thấy nàng mở cửa tiến đến, nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt to mang theo một điểm thần sắc mê mang. Khương Tửu thấy nàng bộ dạng này sạch sẽ chỉnh tề bộ dáng, hơi chút thở dài một hơi, nàng tại bệnh viện tâm thần ở bên trong gặp nhiều hơn điên cuồng cuồng bạo người bệnh, Khương Thải Vi cái này bộ dáng, so nàng trong tưởng tượng thật tốt hơn nhiều. Ôn Tây Lễ nhìn nàng một cái, lại quay đầu nhìn Khương Thải Vi liếc thấy nàng không có gì phản ứng, cũng không nói bảo. Khương Tửu đi phía trước bước một bước, ngồi ở trên giường cảnh giác nhìn xem nàng Khương Thải Vi đột nhiên vứt bỏ chiếc đũa, con thỏ tựa như từ trên giường nhảy xuống dưới, lẻn đến Ôn Tây Lễ sau lưng trốn đi. Khương Tửu im lặng, tiến cũng không được, ra cũng không phải, đứng ở cửa ra vào tiến thối khó xử. Ôn Tây Lễ nói, đóng cửa lại, góc truyện audio.com. Khương Tửu liếc nhìn hắn một cái, thò tay đóng cửa, ngăn cách phía ngoài tạp âm tiếng người. Nàng hiện tại thế nào? Nàng ánh mắt rơi vào Khương Thải Vi dẫm nát trên mặt đất trần trụi hai chân bên trên, phía trên có thương tích ngấn, máu ứ động, có thể là mấy ngày nay dãy dụa sát đến, tại nàng trắng nõn làn da bên trên đặc biệt rõ ràng. Nàng hiện tại ai cũng không nhận ra. Ôn Tây Lễ quay đầu, ánh mắt rơi vào trốn ở phía sau hắn chăm chú mà níu lấy ống tay áo của hắn Khương Thải Vi, con mắt sắc có chút ủ rột. Một cách chương.